đi, để hỏa tốc đến đây cứu viện Trác Nghiệm. Viêm đế tức giận nổi trận lôi đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Viêm đế đã lại quay trở về Đào Hoa Cốc cùng mặt khác ba vị thiên đế cùng tà thần triển khai một vòng mới đàm phán. Huyền Anh không có lại tiến cái kia phòng trúc trong đêm khuya, nàng liền đứng ở Đào Hoa Cốc trong, nhìn xem phía tây này vòng ảm đạm trăng lưỡi liềm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền nữ đi tới phía sau của nàng, các nàng lớn lên như tính cách cũng như, đứng chung một chỗ, giống như là song sinh tỉ muội mà không phải mẹ con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh biết rõ bên người vị này chính là mình mẫu thân, thế nhưng nàng đánh mất trí nhớ cùng Vân Khất U đi tình huống cũng bất đồng. Vân Khất U bộ phận trí nhớ là bị cao nhân dùng đại thần thông đem phong ấn, theo tu vi của nàng dần dần cao, là có thể từng điểm phá tan phong ấn tìm về trí nhớ của mình. Huyền Anh đánh mất trí nhớ, là nàng tu luyện vong linh thi thiên trong quá trình tẩu hỏa nhập ma, rồi sau đó ngủ say vạn năm lâu tựa như trùng sinh, từng đã là trí nhớ rất khó nhớ tới, mỗi một lần có một chút cảm giác quen thuộc lập tức sẽ thống khổ không chịu nổi tựa như mấy năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước nàng bởi vì trí nhớ nguyên nhân, hôn mê rất lâu rất lâu. Huyền nữ chứng kiến Huyền Anh trong mắt đối với chính mình lạ lẫm, trong nội tâm nàng rất là thương tâm. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhi của mình cũng không nhớ rõ chính mình rồi. Càng làm cho nàng thương tâm chính là các nàng những người này rời đi nhân gian đã 2 vạn hơn 4.000 năm, Huyền nữ một thân một mình tại nhân gian sinh sống lâu như vậy thật sự là đáng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này bi thương khổ sở, đều bị Huyền nữ rất tốt che giấu tại nội tâm ở chỗ sâu trong. Nàng mỉm cười, nói, anh, ngươi đang nhớ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, một người, Huyền nữ nói, nam nhân A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh trầm mặc chính là cam chịu, nàng đúng là tưởng nam nhân, cái kia nàng đã từng chán ghét nam nhân, cái kia đã từng lấy tay đặt ở ngực của mình, chạm đến chính mình trái tim nhảy lên nam nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nam nhân biến là Diệp Tiểu Xuyên, Huyền nữ một bức quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dạng, nói. Người bị đào đi trái tim, đang tại thời gian dần trôi qua trùng sinh tối đa 10 năm, người sẽ hoàn thành lột xác theo có được vô hạn tuổi thọ cương thần, biến thành nhân loại, dùng ngươi tu di cảnh giới đạo hành, sống thêm. 800 năm hẳn không phải là vấn đề, ngươi hẳn là có được chính mình tương lai mấy trăm năm hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, cái gì? Huyền nữ nói, ngươi không phải suy nghĩ nam nhân ư, ngươi trước kia không có thất tình lục dục, hiện tại ngươi dần dần lột xác vì nhân loại, là có thể động tình động tâm, nữ nhân cũng nên lập gia đình. Nói cho nương, cái kia nam nhân là ai? A hát ta Huyền nữ khuê nữ vừa ý mắt. Nam nhân tuyệt đối sẽ không so Vân Nha đầu vừa ý cái kia Diệp Tiểu Xuyên kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh cười khổ, nàng bỗng nhiên cảm nhận được đắng chát, xấu hổ chờ phức tạp tâm tình. Nàng không biết trả lời như thế nào, vì vậy liền không trả lời, rời đi chủ đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, mẫu thân, không phải như ngươi nghĩ, không nói chuyện như vậy, ta có một sự kiện không nghĩ ra, cương thi tại dài ra trái tim phía sau, sẽ một ngày một năm già yếu, vì cái gì dài ra trái tim, không có bị thiên đạo cắn trả. Huyền nữ còn muốn đào sâu thoáng một phát khuê nữ cảm tình bát quái, thấy khuê nữ hỏi tới chính sự, cũng liền thu hồi bát quái chi tâm. Nàng nói, người nói loại tình huống này, chỉ thích dùng cho đại đa số tu luyện vong linh pháp thuật tu chân giả, cũng không phải toàn bộ. Trừ người ra ta bên ngoài, người Tuyết Mai Di Nương, cũng là từ nhân loại biến thành cương thi, sau đó lại biến thành nhân loại. chúng ta sở dĩ không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com, có lọt vào thiên đạo cắn trả, là vì thiên thư quyển thứ tư nguyên nhân. Trường sinh một đạo hai đại kỳ thư cửu âm trường sinh lục xuất từ thiên thư quyển thứ tư U Minh Thiên, cửu dương thiên thi xuất từ thiên thư quyển thứ năm Vong Linh Thiên, cái này hai cuốn thiên thư một âm một dương, bất luận cái nào tu luyện trong đó cái nào một cuốn cũng chờ vấn đỉnh thiên đạo chi đỉnh, nếu như đem cái này hai cuốn hợp hai là một liền sẽ âm dương điều hòa, tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, có thể nhảy ra thiên đạo cắn trả, nhưng là không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, chúng ta không hề có được cùng thiên thông thọ lâu dài sinh mệnh lực biến thành một người bình thường tu chân giả. Chúng ta biết về già, cũng sẽ chết. Người đăng, trang nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.